Võ Lâm Huyền Thoại, chương 36, bà Trần Lửa cũng bị ăn hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả của buổi phỏng vấn không khó để đoán ra, Thiên Hùng không đủ tiêu chuẩn vào làm ở bệnh viện chợ ruộng, chỉ cần hai chữ kinh nghiệm đã trực tiếp loại hắn ra khỏi vị trí ứng cử. Khoa gây mê hồi sức đang lúc cần người gấp, sao có thể nhận một anh sinh viên mới ra trường? Steven nhíu mày nhìn hắn, vậy ra thất bại rồi à? Bỗng nhiên gương mặt âu sầu của Thiên Hùng bừng lên như hoa nở. Tôi được nhận vào làm bác sĩ thực tập. Bác sĩ thực tập đó, ố là lá, hắn bắt đầu ca hát nhảy múa như thằng điên, thậm chí còn đẩy xe lăn của Steven đi vòng vòng trong phòng. Tuy y hiểu niềm vui của Thiên Hùng, nhưng vẫn phải lên tiếng bảo hắn bỏ mình xuống. Trời ơi, tha cho tôi đi, xong việc thì vào nhận nhiệm vụ này, thê tử của cậu vừa mới chết và bây giờ chỉ mong tìm cậu tính sổ. Nghe nhắc đến Tịch Dạ, Thiên Hùng liền tỉnh lại ngay. Steven chỉ một chiếc ghế bên bàn ăn để hắn kéo lại ngồi. Y lùi lại, nhường máy tính cho Thiên Hùng làm việc. Bấy nhiêu chuyện cho buổi sáng nay là đủ rồi. Steven nhìn lên đồng hồ treo tường, nhận ra đã đến thời gian của mình. Tiếp theo đó, tiếng gõ cửa thân quen vang lên. Mời vào, Steven trả lời. Thiên Hùng quay lưng lại, vừa lúc nhìn thấy Ngọc Linh và hai nam hộ lý khác bước vào. Bên cạnh họ còn có một xe đẩy, thế nên hắn hiểu ra đã tới giờ phát thuốc. Sao anh còn ở đây? Nàng kinh ngạc hỏi. Tuy đây là phòng bệnh cá nhân, không thua gì khách sạn 5 sao, nhưng những hoạt động không vượt ngoài quy định được. Đã hết giờ thăm, thì khách phải ra về. Điều làm đám hộ lý bối rối là Steven chưa từng tiếp khách bên ngoài, nên họ cũng không nhắc về những quy định này với y. Hôm nay một người bạn lạ đột nhiên xuất hiện, khiến bọn họ bối rối khi xử lý tình huống. Thiên Hùng cũng hiểu đã tới lúc mình phải lánh mặt, nhưng hắn lại nhìn vào màn hình máy tính thông báo lần thượng đài tiếp theo đã đến rồi. Nếu bây giờ hắn đi về, thì làm sao chơi game được? Thiên Hùng đành đưa đôi mắt van nài về phía Ngọc Linh, nàng cũng là đồng chí Võ Lâm, phải hiểu cho hắn đi chứ. Không được, Ngọc Linh kiên quyết lắc đầu, tưởng nàng không biết hắn đang bận chơi game sao? Trong lúc người khác làm việc, hắn lại chơi game như thế, không phải là cố tình trêu chọc à, lại còn tham dự sự kiện. Phô thê đồng tâm, nữa chứ, muốn khoe rằng mình mới chơi một tháng đã có ngay bạn gái trên game sao? Trong khi nàng chia tay hắn 2 năm, vẫn còn trong tình trạng đơn chiếc lẻ loi. Nick của nàng là Hồng Phấn Lý Chiêu Phu, có phải đang làm hắn thầm cười trong bụng? Không sao đâu, cứ để Thiên Hùng ở đó. Một câu nhẹ nhàng của Steven không khác gì quân lệnh ban ra, mọi người liền gật đầu. Đã hiểu, Thiên Hùng cười một cái với Steven coi như cảm kích, sau đó tập trung chuyên môn vào màn hình trước mặt. Trận đấu đã bắt đầu, thê tử của hắn vẫn còn đang nằm chết. Tịch Dạ chọn lệnh hồi sinh, bật dậy ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng dường như đối thủ đã nhận ra yếu điểm nơi nàng, liền tấn công tới tấp. Anh Hùng lập tức nhảy ra chắn đòn, đồng thời dùng liệu thương chữa trị cho đồng đội. Hắn sợ hãi nhìn vào túi nãy, mấy trăm bình kim sang dược mình khổ công tích góp đã bay biến hết rồi. Thật ra sáng giờ Steven đã làm gì thế, sao lại biến ta thành tên y sư tay trắng thế này? Không có kim sang dược, hắn chẳng dám lao đầu lên tấn công như trước. Anh Hùng ở phía sau làm trợ công, dựa vào kỹ năng của y sư để hồi máu và kích thuốc cho Tịch Giả. Đối thủ lần này của bọn họ đều ở cấp 9X. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là may mắn hay tình cờ trùng hợp, cả đám cùng thuộc hàng level thấp nhất event này. Tuy nhiên, bọn họ vượt đến vòng đấu loại trực tiếp thứ 3, nhất định không thể xem thường. Cao Cần là đấu sĩ võ gia thiên về quyền kình cận chiến, vũ khí chỉ có đôi bao tay nhưng lực sát thương không hề thua kém bất kỳ tanker nào. Lâm Anh thì dùng Thiết Hải, vũ khí của người thương bang, tốc độ đứng đầu thiên hạ. Hai người bọn họ một quyền một cước thật sự đánh Tịch Dạ đến chết đi sống lại. Bản thân Anh Hùng là support cũng không ít lần trúng chiêu. Hắn tức khí thu quạt lấy đao ra trả đũa. Đừng áp sát, Steven Fia sau nhắc nhở. Chỉ số phòng thủ yếu, giáp nhẹ, không phải đối thủ của đấu sĩ đâu. Hắn tức mình, nhưng lại không thể không nghe Tịch Dạ lại trúng chiêu, máu chỉ còn lại một chút, Anh Hùng lại phải lấy quạt ra, dùng liệu thương cho nàng. Dùng độc mới là thượng sách, có bao nhiêu độc quăng bấy nhiêu. Bọn cơ bắp ấy giờ nhất là chống thuốc, có người nằm trên giường bệnh vẫn không thể yên lòng. Thiên Hùng quay lại, thấy Ngọc Linh đang bắt đầu lấy ven, truyền thuốc cho Steven. Ánh mắt nàng nhìn bệnh nhân vô cùng khó chịu, Ngọc Linh không biết rằng Dr. Wilson cũng chơi game cơ đấy. Bắt gặp ánh mắt của người khác, Steven giật mình lãng đi. Bây giờ y phải là một người ngoại đạo, chưa từng biết đến Go là gì. Nhưng trận đấu FIA bên kia vẫn đang hồi kịch liệt, Steven không thể không theo dõi. Dr. Wilson, hay kêu Thiên Hùng tắt máy nhé, tôi thấy anh không thể nghỉ ngơi được. Giọng nàng lạnh lùng đe dọa. Được mà, nghỉ được mà. Tôi cũng có phải người chơi game đâu, chỉ là hiếu kỳ muốn xem thử thôi. Mấy lời vừa nãy cũng giống như đứng ngoài xem bóng đá rồi chỉ trỏ lung tung ấy mà. Y mỉm cười nịnh nọt, Ngọc Linh cũng phải thở dài bỏ qua. Steven là một người lạnh lùng và ít chịu tiếp xúc với ai. Nay Thiên Hùng lại bỏ được tới tận phòng y, xem như kỳ tích xảy ra rồi. Kể cả gương mặt khối băng cả nửa năm qua không cười cũng bắt đầu tươi tỉnh. Xem ra không để Thiên Hùng ở lại bầu bạn với Steven thì không được. Mà lạ thật, hai người bọn họ có điểm chung gì, sao kết bạn với nhau nhanh vậy? Mọi khi Steven rất nghiêm túc, nay lại bắt đầu có hứng thú với võ lâm truyền thuyết sao? Tuy có nhiều nghi ngờ, nhưng Ngọc Linh cũng phải gác lại. Sau khi ghim đủ thứ dây nhợ lên người Steven, nàng cáo từ lui ra. Y với tay lấy remote điều khiển cho đầu giường hơi nâng lên một chút, tư thế nửa ngồi nửa nằm thế này thuận lợi quan sát tình hình chiến trận hơn. Anh Hùng bị buộc phải sử dụng chiêu thức của Trường Sinh Trang cho thuần thục. Chỉ được đứng hỗ trợ từ xa, đao pháp của Bách Long Môn không có chỗ dùng rồi. Ngược lại, năm chiêu tấn công của y sư lại không thể coi thường. Toàn trảm, phong tẫn, thần phong bá. Điểm tương thích càng lúc càng được nâng cao. Ban đầu chỉ lấy được mấy trăm mấy máu, giờ đây chỉ số sát thương đã lên được 4 con số. Steven mỉm cười hài lòng, Ngọc càng mài càng sáng, chiêu càng ra càng mạnh, cuối cùng đối thủ của anh Hùng bị trúng độc mà chết. Đấu sĩ mạnh về tấn công và phòng thủ vật lý, chỉ số kháng độc kháng bùa quả thật thấp đến thê thảm. Cái này gọi là bổ khuyết, không có lớp nhân vật nào ở võ lâm hoàn hảo cả, mạnh này yếu kia mới là cuộc đời công bằng. Nhóm, Tịch Dạ, sau này bọn họ sẽ không keo kiệt mà buộc phải mua bùa kháng độc về xài rồi. Tịch Dạ lại cười ha hà, nàng vốn là một nhân viên gương mẫu hết lòng vì tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ mỗi lần đóng vai ác hết trộm cướp đến hạ độc thì lại làm tăng doanh số bán bảo vật của võ lâm, nàng nghĩ nếu công ty mướn mình sớm, chắc hẳn đã giàu hơn lúc này nhiều. Nhóm, anh Hùng, nương tử, nghe nói nàng đã biết chuyện ta sáng giờ vắng mặt. Nhóm, Tịch Dạ, là chàng sao, ôi tướng công cụ ả thiếp, chàng đi đâu mà để nương tử bị người ta ăn hiếp nè. Thiên Hùng kinh ngạc nhìn về phía Steven, thật sự bà chăn lửa mà cũng ăn hiếp được sao, tình trạng Steven lúc này không được thoải mái như ban đầu. Y đang được truyền nước biển, và thực hiện châm cứu bằng sung điện. Toàn thân đều là dây nhợ chạy dọc ngang. Đại hiệp, Thiên Hùng mở lời, gọi tôi là Steven, y nhắc nhở, Steven cảm ơn cậu đã giúp tôi sáng giờ. Thiên Hùng gãi gãi đầu một cách áy náy. Tôi không biết tình trạng của cậu nặng vậy. Không như bề ngoài đâu. Steven giơ tay nâng mấy sợi dây điện lên. Bây giờ là tốt lắm rồi đấy. Tôi có thể cử động được hai tay, tỉnh táo và có thể ra ngoài. Tình trạng cậu thế nào? Thiên Hùng dù sao cũng là bác sĩ, nên hắn quan tâm hỏi thêm vài câu. Tai nạn giao thông, chấn thương cột sống SCI L2 và L3 bị nứt. Đã qua 6 tháng rồi. Steven trả lời tóm gọn, tin rằng Thiên Hùng có thể hiểu được. Thiên Hùng xoa cằm trầm ngâm, L2 và L3 là vùng cột sống liên kết với hệ thần kinh từ vùng thắt lưng trở xuống. Sau tai nạn 6 tháng mà Steven vẫn chưa cử động được hai chân, xem ra khả năng phục hồi của y gần như về không rồi. Người này có khả năng bị liệt suốt đời. Steven nhìn mặt của Thiên Hùng đã đủ hiểu hắn đang nghĩ gì. Người đâu mà thật thà đến thế, suy nghĩ gì cũng viết hết lên mặt. Bây giờ thì sao, y lên tiếng hỏi, cái gì thì sao, sự kiện phô thê đồng tâm ấy. Thiên Hùng hòa ra, liên thắng 3 trận tiến vào top 25, ngày mai đánh tiếp. Vì giới hạn của sự kiện, thời gian thượng đài chỉ gói gọn trong vòng 2 tiếng. Nếu sự kiện kéo dài cả ngày, người chơi không thể cùng online cả ngày. Với lượt người tham gia đến vài trăm nick thế này, sự kiện cũng không thể dễ dàng kết thúc được. 25 cặp mạnh nhất sẽ bước vào vòng thi tiếp theo. Dự đoán là một thử thách cam go khác khiến người ta phải khóc lóc khổ sở. Cách chương.